Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 14, sinh tử tận thong dong. Canh 2, Vu Giai Nhân, tại thời khắc quan trọng nhất này, không có một tơ một hào do dự, trực tiếp phát động cực đoan nhất tự bạo chi chiêu, nổ tung thân thể của mình, cũng nổ nát Thạch Vân Phong di ảnh, dùng ta đẹp nhất dung mạo hiện ra, cùng quân. Sống chết có nhau, mà liền tại Vu Giai Nhân tự bạo giờ khắc này, toàn bộ đại lục đều tại phát ra Thạch Vân Phong trong phim ảnh. Toàn thân áo đen hắc bào Thạch Vân Phong, cũng là không kém tuần tự bạo. Xảy ra bất ngờ, viễn siêu tưởng tượng cuồng mãnh bạo tác, khiến cho đến người áo đen bịt mặt kia phát ra một tiếng hét thảm. Cả phó thân thể bị tạc đến vết thương chồng chất. Càng bị sóng xung kích cường liệt động cao cao đánh bay không trung, trong miệng phun máu tươi tung tóe không thôi. Nhưng người này còn sống. Thạch nãi nãi tự bạo, uy lực không thể nghi ngờ cường đại. Nhưng người này lại cũng là phi thiên cảnh cường giả, hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường võ giả phạm trù phi thiên cảnh tinh anh. Còn tại mất mạng tại Tả Trường Lộ vợ chồng cái kia bốn vị phi thiên cảnh tu giả bất kỳ một người nào phía trên. Mặc dù là như thế đột nhiên xuất hiện tự bạo, cho dù là bị tạc vừa vặn, khiến cho đến hắn bản thân bị trọng thương, cơ hồ muốn hắn nửa cái nhân mạng, lại như cũ sẽ không chết. Người áo đen kia thân thể giữa không trung nổi lơ lửng, trên thân rất nhiều nơi thương thế, vậy mà đã đang chậm rãi khôi phục. Vu Giai Nhân tự bạo, để thân thể của hắn hoàn toàn tê liệt, phá toái, gân cốt cơ bắp đều hứng chịu tới tổn thương, ngay cả thần hồn cũng đều nhận chấn động. Nhưng là sinh mệnh y nguyên không ngại, chiến lực y nguyên tồn tại. Hắn mặc dù tạm thời không có khả năng động, nhưng phi thiên cảnh lực lượng lại từ hiện ra không bỏ sót. Phi thiên cảnh đích thật là khủng bố đến làm cho võ giả bình thường không thể nào hiểu được tình trạng. Ngay vào lúc này, một tiếng rung trời thét dài, đại ca, tiểu đệ cáo từ. Tiềm Long Cao Võ phó hiệu trưởng thành Cô Ưng tại thời khắc này dứt khoát kiên quyết hóa thành một đạo màu đen trùng thiên thiểm điện, thẳng tắp sông lên không trung, cưỡng ép ôm lấy người áo đen kia vết thương chồng chất thân thể. Thành Cô Ưng cười dài một tiếng, hôm nay kiếm lời cái phi thiên, không uổng công vậy. Lời còn chưa dứt, lại là một tiếng oanh minh, lại là một đoàn mây hình nấm bay lên. Thành Cô Ưng đã đạt đến Quy Huyền đỉnh phong, tu vi còn ở trên Vu Giai Nhân, lấy hắn chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể đột phá phi thiên cảnh giới tu vi, lại cũng không chút do dự lựa chọn tự bạo, cùng địch đồng quy. Người áo đen bịt mặt phát ra một tiếng tức giận tới cực điểm kêu to, người dám. Lời còn chưa dứt, vang lên ầm ầm, Tiềm Long trên không nở rộ một đóa nhất là chói lọi pháo hoa. Thành Cô Ưng, tính cả người áo đen kia, còn có Thạch nãi nãi Vu Giai Nhân, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Nhân gian vô ngân, Diệp Trường Thanh thân thể liều mạng xông lên giữa không trung. Phí công lấy tay bốn chỗ tìm kiếm, huynh đệ chấm ngoặc kép, thế nhưng là này sẽ không trung đã cái gì cũng bị mất. Thậm chí ngay cả một mảnh mảnh vụn, cũng không còn tồn tại. Diệp Trường Thanh nước mắt cuồn cuộn mà ra. Phi thiên cảnh, đối với Quy Huyền tới nói, chính là một cái bất tử truyền thuyết. Một cái phi thiên, đã đủ chống lại mấy trăm tên Quy Huyền quân đoàn. Cho dù thực lực tuyệt đối không địch lại, nhưng theo thời gian chuyển rời, lại nhất định có thể đem những này Quy Huyền từng cái giết sạch. Đây chính là phi thiên cường hoành chỗ. Không thể tưởng tượng nổi lực bền bỉ. Không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực, không thể tưởng tượng nổi sức khôi phục. Quy Huyền đối phó phi thiên chỉ có một cái biện pháp, chính là chiến trận vây khốn đằng sau, không ngừng mà có Quy Huyền cao thủ xông đi lên phát động khoảng cách gần tự bạo thế công. Thậm chí như Thành Cô Ưng đồng dạng ôm lấy đối phương tự bạo, như vậy mới có phần thắng. Không ngừng tự bạo phía dưới, luôn có một người có thể mang theo vị này phi thiên cùng chết đi. Mà loại cách làm này, chính là đại giới nhỏ nhất chiến pháp. Nếu là không khai thác loại này cực đoan chiến pháp mà nói, Tất cả mọi người chỉ có bị đối phương từ từ đồ sát sạch phần. Không còn loại thứ hai khả năng. Bình thường trong quân vây chết phi thiên cảnh, cũng chỉ có cái này một loại phương pháp. Mà bây giờ phút này, Thạch Nãi Nãi cùng Thành Cô Ưng chính là khai thác biện pháp này. Một người tự bảo trọng thương địch nhân, một người tự bảo mang đi địch nhân. Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên hai người cực kỳ bi thương. Thành Cô Ưng vốn có thể không chết. Hắn lúc đầu không phải xông lên phía trước nhất. Xông lên phía trước nhất chính là Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh. Thành Cô Ưng muốn rớt lại phía sau hai người bọn hắn, người không chỉ một thân vị. Mà ở trong quá trình này, xông vào nhất trước mặt Văn Hành Thiên gấp tật phồng lên kinh mạch. Phồng lên đan điền, chuẩn bị phát động tự bạo thế công. Vượt lên trước nhằm vào người áo đen kia ra tay. Nhưng theo sát phía sau Diệp Trường Thanh lại là một bàn tay đem hắn đánh trở về. Theo sau chính là Diệp Trường Thanh đoạt thân một bước phồng lên kinh mạch. Phát động tự bạo chi chiêu. Nhân cơ hội đánh giết đã bị thương nặng người áo đen. Diệp Trường Thanh cùng Thành Cô Ưng đều hiểu. Văn Hành Thiên chính là huynh đệ bọn họ bên trong lão út. Tu Vi cũng là chúng huynh đệ bên trong yếu nhất một người. Đến nay còn không có sờ đến quy huyền bậc cửa. Chính là bởi vì ở đây, tùy ý Văn Hành Thiên tự bạo, hoàn toàn không đủ để diệt sát người áo đen kia. Là chuyện vô bổ, thế tất còn cần lại hy sinh một người mới có thể mang đi cái này phi thiên. Cho nên Diệp Trường Thanh tại một trường đẩy lui Văn Hành Thiên đồng thời. Đoạt trước người xong, hiển nhiên là dự định lấy chính mình một cái mạng mang đi cái kia áo đen phi thiên. Lại không nghĩ rằng Thành Cô Ưng tại thời khắc cuối cùng. Kéo lại Diệp Trường Thanh. Đem hắn quăng trở về. Do chính hắn xông tới. Cùng địch nhân đồng quy vu tận. Huynh đệ ba người. Đều muốn thông qua tự bạo phương thức đến diệt sát địch nhân kiêm thả bảo toàn hai người khác. Bọn hắn không có hô cái gì khẩu hiệu. Cũng không có nói cái gì chuyện chưa dứt. Bất quá chỉ là xông đi lên. Phát động tự bạo chi chiêu. Thành Cô Ưng dù là nhiều lời một chữ, đều có thể bị Diệp Trường Thanh kéo trở về, không cho hắn cơ hội tự bạo. Thời điểm như vậy, chỉ có làm hay không làm, chưa hề nói cùng không nói. Không có gì chuyện chưa dứt, tất cả sự tình, tự nhiên do còn sống huynh đệ giúp ngươi chiếu cố rõ ràng. Nói năng rườm rà ngược lại là tiết độc tình nghĩa huynh đệ. ... Diệp Trường Thanh ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt cuồn cuộn lưu lại. Văn Hành Thiên một bên gào khóc, một bên tìm kiếm khắp nơi tán toái huyết nhục. Thạch Tàu Tử, Thành Lục Ca, Văn Hành Thiên ngữ không thành tiếng. Thạch Nãi Nãi, Thành Hiệu Trưởng, Tả Tiểu Đa hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Cố gắng muốn đứng lên, nhưng hắn toàn thân trên dưới xương cốt nát chín thành. Chỗ nào còn leo đứng lên. Đây là bình sinh lần thứ nhất, Tả Tiểu Đa tận mắt thấy, thân nhân của mình, cứ như vậy chết tại trước mắt mình, tử ách trước mắt, lại không may mắn, trong nháy mắt, từ lần thứ nhất gặp được Thạch Nãi Nãi tình cảnh, trong đầu không ngừng thoáng hiện, người chính là Tả Tiểu Đa, một cái lão thái thái tóc trắng xuất hiện, toàn thân lạnh lùng âm hiểm nhìn chính mình mang theo đồ ăn đi, cùng Thạch Nãi Nãi cùng nhau ăn cơm. Thạch Nãi Nãi rất không vui, nhưng vẫn là ăn, lần thứ hai lần thứ ba, Thạch Nãi Nãi luôn luôn rất không vui ăn chính mình mang đến cơm canh. Chỉ có trong mắt lại hiện lên ấm áp cùng vui mừng. Một lần kia đi, Thạch Nãi Nãi ngay tại dựa cửa tương vọng, nhìn thấy chính mình lại gấp vội vàng xoay người, còn có đem đến chính mình biệt thự, cùng ngày đó rượu, sau đó là hôm nay. Thật muốn nhìn thấy hai người đại hôn a. Thạch Nãi Nãi tràn đầy ước mơ tiếng nói. Âm thanh còn tại mà thôi. Hiện tại, vị này khả kính dễ thân lão nhân đáng thương. Cứ như vậy đi, nhìn thấy chính mình cùng tiểu niệm tỷ gặp nguy hiểm. Nàng thậm chí một giây đồng hồ trong nháy mắt đều không có do dự. Trực tiếp tự bạo, cuối cùng, mà ngay cả một câu, đều không có lưu lại. Tả Tiểu Đa trong lòng bi thương muốn tuyệt, tâm thần chấn động, rốt cục duy trì không được hôn mê bất tỉnh. Một bên, Thương thế càng nặng, Tà Tiểu Niệm sớm hơn một bước lâm vào hôn mê. Máu me khắp người. Siêu siêu siêu. Chấm ngoặc kép. Vô số cao thủ rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Đầy dãy đều là rối bời. Không trung còn có vô tận thiên thạch. To to nhỏ nhỏ. Mang theo quang mang. Cực điểm điên cuồng nhập vào Phong Hải Thành. Chỉ là cái này ngắn ngủi một chút thời gian bên trong. Phong Hải Thành bên trong. Đã có vượt qua mấy triệu người thụ thương. Mấy vạn người tử vong. Mà thương vong kia số lượng. Còn tại không ngừng tăng vọt. Không ngừng mở rộng. Có người trên không trung giống to. Nhanh chóng thỉnh cầu phân phối phi thiên cảnh cao tu qua đến bổ màn trời. Nhanh đi. Nhanh đi. Tại màn trời sụp đổ một khắc này. Phong Hải Thành bên trong bất quá một lát. Chính là toàn thành mất điện. Điện thoại cũng không có tín hiệu. Tất cả thông tin công trình đều tê liệt. Không có ngoại lệ. Vô số cao thủ bay lên không trung. Đối kháng thiên thạch. Nhưng to như vậy Phong Hải Thành địa giới bao la. Võ tu đầu người số mặc dù cũng không ít. Như cũ khó tránh khỏi được ít mất nhiều. Khắp nơi đều là rối bời hỗn loạn trạng thái. Như vậy qua 2 giờ. Tả Tiểu Đa mơ màng tỉnh lại. Mới phát hiện chính mình nằm tại trên một cái giường. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Tả Tiểu Niệm ngay tại trên một cái giường khác nằm. Hô hấp còn hình bình ổn. Cho tới giờ khác này. Tả Tiểu Đa mới tính thoáng yên tâm. Nhưng lập tức chính là to lớn thương tâm xông lên đầu. Đó là so với ngày đó lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt tạ thế thời khắc càng lớn lớn thương tâm cảm. Giác, lão hiệu trưởng là bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà kết thúc. Còn có thể xem như kết thúc yên lành. Thế nhưng là thạch nãi nãi. Lại là bởi vì cứu trợ chính mình 2 tỷ đệ mà oanh liệt hy sinh. Còn có thạch nãi nãi một câu kia ước mơ. Đều làm cho Tà Tiểu Đa đau thấu tim gan. Thương tâm gần chết thạch nãi nãi. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa nghẹn ngào. Một bên, Diệp Trường Thanh sưng con mắt. Cùng mặt khác mấy vị nữ lão sư đang bồi bạn. Diệp Trường Thanh cả người tựa như lập tức già mấy chục tuổi đồng dạng. Xưa nay thẳng tắp thân thể cũng còng xuống. Một ngày ở giữa, hắn đã mất đi 2 vị lão bằng hữu, chiến hữu cũ, một cái huynh đệ. Một cái huynh đệ quả phụ, giờ phút này tâm cảnh chi bi thương, lại so Tà Tiểu Đa còn muốn càng sâu. Khàn khàn nói, ngươi thạch nãi nãi, đã cùng các ngươi thạch hiệu trưởng đoàn tụ, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa nước mắt lại chảy ra. Hắn gắt gao cắn chặt răng, không muốn khóc lên tiếng, lại khống chế không nổi từ yết hầu phát ra tới ô ô. Như là bị thương mãnh thú đồng dạng thở dốc thanh âm. 2 hàng thanh lệ, im ắng đổ xuống, hiệu trưởng, là ai làm? Một vị khác nữ lão sư cắn răng hỏi, thù này hận này, ta Tiềm Long cao võ tất báo. Không báo thù này, thề không bỏ qua. Diệp Trường Thanh hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói, hiện trường lưu lại 3 bộ thi thể, đã bị phía quan phương mang đi. Có kết quả, sẽ ở trước tiên cho chúng ta biết. Trước sau tổng cộng 5 vị phi thiên cao thủ. Diệp Trường Thanh tâm can như là muốn nổ tung. Nổ đom đóm mắt nói. Đối phương duy nhất một lần xuất động 5 vị phi thiên cao thủ. Toàn bộ hy sinh hết. Cũng muốn làm thành chuyện này. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh rất rõ ràng. Cái này 5 cái phi thiên cao thủ. Mục tiêu minh xác trực tiếp. Chính là Tà Tiểu Đa. Tà Tiểu Niệm. Đối phương vì giết chết Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm. Thà rằng hy sinh 5 vị phi thiên. Đây là ý gì? Đây cũng là khái niệm gì? Thế này lại có cái gì thế lực? Có thể duy nhất một lần xuất động 5 vị phi thiên dùng để hy sinh. Đáp án này quả thực là miêu tả sinh động. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.